Chương 53, khiêu chiến. Từ bên cạnh miệng người bên trong biết được, tên kia tàng khí cựu trọng đỉnh phong cao thủ, chính là phụ cận giang hồ nổi danh nhân vật, từng có bức bình nạp khí nhất trọng cao thủ chiến tích. Chỉ có như vậy nhân vật, thế mà bị Liên Đồ một bàn tay quạt bay. Hôm nay ba trận chiến, lại là không chút huyền niệm. Cái này họ Liền, võ công làm sao có thể cao như thế bốn phía lôi đài, rất nhiều người võ lâm trên mặt không cam lòng, trong mắt đều là khó nén hồi hộp. Hừ, hy vọng ngày mai ra sân người, có chu tờ đầu vóc, nếu không đã là tự dứt lấy nhục, lại đang lãng phí Liên Mộ thời gian. Liên Đồ thân cao 8 thước, mặc một thân trang phục màu đỏ, khinh thường một cười về sau, quay người rời đi lôi đài. Tại hoặc là phẫn nộ, hoặc là tiếng thở dài âm bên trong, quan chiến dòng người cũng tùy theo tán đi. Ân một vị cô gái áo lam đột nhiên dừng bước. Lam sư muội, thế nào bên cạnh nam tử hỏi. Lam Ngưng nhìn chung quanh một chút, nửa ngày sau mới nói, có lẽ là ta nhìn lầm. Nàng vừa rồi giống như nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, gia hỏa kia, sẽ không cũng muốn tới khiêu chiến Liên Đồ a? Ý nghĩ này lệnh Lam Ngưng một trận yên lặng mất cười. Cái gì cùng cái gì, liền đại sư huynh đều bại, Thạch Tiểu Nhạc lại nơi nào có tư cách khiêu chiến Lam Ngưng? Trông thấy Thạch Tiểu Nhạc thời điểm, Thạch Tiểu Nhạc cũng nhìn thấy nàng, hơn hết trời sinh tính hơi lanh đạm hắn, cũng không chủ động tiến lên chào hỏi. Tại Thúy Vũ Thành đi dạo một vòng về sau, gặp một ít người không có mắc câu, Thạch Tiểu Nhạc đành phải trở về khách sạn. Sau đó liên tiếp 2 ngày, hắn mỗi ngày đều đi quan sát Liên Đồ cùng cao thủ quyết đấu, liên tục 6 cuộc chiến đấu, làm hắn đối Liên Đồ thực lực có càng sâu một bước hy hệ ưu do. Không thể nghi ngờ, Liên Đồ người này nội công, chiêu thức đều đã đạt đến tàng khí đỉnh phong chi cảnh, mà trong chiến đấu ứng biến, cũng không bình thường môn phái cao thủ có thể so sánh. Loại người này, thở nhỏ tại giang hồ trong chiến đấu quật khởi, thường thường 10 điểm thực lực, có thể phát huy ra 12 điểm uy lực. Cho nên là khó dây dưa nhất. Trọng yếu nhất là, căn cứ Thạch Tiểu Nhạc quan sát, Liên Đồ đại khái là tu luyện một loại nào đó ngoại gia công, dẫn đến hắn lực lượng cùng phòng ngự đều rất mạnh. Thường nhân khó mà một chiêu đánh xuyên hắn phòng ngự, trái lại, ngươi lại không tiếp nổi hắn một chiêu. Nói tóm lại, Liên Đồ là cái cường đại đến tựa hồ không có sơ hở người. Ngày thứ 3, cũng chính là hệ thống kỳ hạn cuối cùng một ngày. Một vòng mới khiêu chiến lại bắt đầu. Không biết hôm nay ai hội ra sân. Nhiều ngày như vậy đi qua, có năng lực, có đảm lượng đi lên cơ bản đều thử qua. Còn lại một chút người, đi lên cũng đều là bị đánh. Ai một chút người đại diêu kỳ đầu, nếu không coi ôm vạn nhất kỳ tích, rất nhiều người thậm chí đều không muốn trở lại. Liên Đồ cao cao địa đứng trên lôi đài, bệ nghệ dưới đài, nửa ngày không có người đi lên khiêu chiến. Đánh tới không người dám ra sân sao? Rất nhiều khi địa võ giả một trận biệt khuất. Mọi người ở đây tâm tư lưu động thời khắc, một bóng người lướt qua rơi trên đài, Đường Tại Hạ khinh kiếm môn Chu Tiềm, lại đến chỉ giáo các hạ cao chiêu. Chu Tiềm, hắn liền là khinh kiếm môn đại đệ tử, lần trước không phải đã bị Liên Đồ đánh bại sao? Lại không quy định, bại người không thể khiêu chiến lần thứ hai. Chiếu ta nói, Chu Tiềm mới là gia môn, so rất nhiều không dám lên người có loại nhiều. Liên Đồ dương mắt mắt, ánh mắt như là hung thú bình thường nhìn chằm chằm Chu Tiềm, nói, ngươi còn muốn bại một lần? Trong lời nói, hoàn toàn không đem vị này khinh kiếm môn thứ nhất đệ tử để vào mắt. Lấy Lam Ngưng cầm đầu mấy cái khinh kiếm môn đệ tử một trận giận dữ, chính muốn phát tác, liền nghe Chu Tiềm nói, lần trước bại, lần này chưa hẳn hội ba. Y Liên Đồ hít mắt, nói, xem ra, vùng này giang hồ đã không có người tài rồi, cũng được, hôm nay liền coi như là Liên Mộ cuối cùng 3 trận chiến đi, xuất thủ không cần hắn nói. Chu Tiềm đã không nhịn được động thủ, đối phương quá cuồng vọng, tựa như tiếp nhận mình khiêu chiến là một kiện cỡ nào cố mà làm sự tình. Xoát xoát xoát, công lực toàn bộ triển khai dưới, Chu Tiềm trường kiếm như là một trận phong, vây quanh Liên Đồ liền là một trận tấn công mạnh, trong nháy mắt đem cái sau bức lui 10 mấy bước. Thạch Tiểu Nhạc nhìn ra được, Chu Tiềm đối với khinh kiếm đại pháp vận dụng, xa so với Lam Ngưng linh hoạt được nhiều. Tuy nói cả hai đều là hóa tướng viên mãn cấp độ, nhưng cái gọi là hóa tướng viên mãn, chỉ là đúng chiêu thức lý giải trình độ. Như thế nào vận dụng thỏa đáng, vẫn là muốn nhìn cá nhân. Trên lôi đài, Chu Tiềm một kiếm nhanh giống như một kiếm, không cho Liên Đồ bất luận cái gì phản kháng cơ hội, rất nhanh đem đối phương dồn đến bên bờ lôi đài vị trí. Đại sư huynh kiếm nhanh, quả nhiên so với một lần trước nhanh hơn. Tại tuyệt đối tốc độ xuống, bất luận cái gì phản kháng đều là phí công, chỉ muốn tiếp tục giữ vững, đại sư huynh chưa hẳn không thể thủ thắng. Mấy cái khinh kiếm môn đệ tử thở hổn hển, khẩn trương xem lấy tình hình chiến đấu. Lam Ngưng đồng dạng là con mắt không nháy mắt một cái. Ngươi kiếm pháp, sắc thực so với quá khứ tiến bộ một điểm, hơn hết coi là dạng này liền có thể đánh bại ta, vậy quá ngây thơ rồi. Vừa rồi liên đồ không xuất thủ, bất quá là muốn nhìn một chút Chu Tiềm ỉ vào, hiện tại cảm kích về sau, thân thể khẽ động, quả thực là lấy vai phải dập đầu trường kiếm một cái. Tại hoành luyện công phu cùng nội ra chân khí tác dụng dưới, Chu Tiềm liên hoàn chiêu thức bị phá. Liên đồ hét lớn một tiếng, một cái mang theo nhàn nhạt huyết sắc quang mang nắm đấm trực đảo mà ra. Tam lưu thượng phẩm võ học, huyết thủ. Đông một tiếng. Chu Tiềm khí huyết một trận bốc lên, vừa hướng lui về phía sau mấy bước, liên đổ quyền thứ hai đã đánh tới, cục diện trong nháy mắt đảo ngược. Các hạ, tiếp ta tự sáng tạo hội tâm nhất kiếm mắt thấy phải tiếp tục tao ngộ thất bại. Chu Tiềm đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay giơ cao trường kiếm, mũi kiếm xoa không khí, hoạch xuất ra một đạo viên mãn hình cung. Một kiếm này nhìn như nhẹ như không có vật gì, không có chút nào uy hiếp có thể nói. Nhưng lại lệnh liên đồ hơi biến sắc mặt, trong nháy mắt sau này nhanh chóng thối lui mà đi. Suy một tiếng, mấy giọt máu tươi vẩy xuống không trung. Đó là liên đồ máu. Rất tốt, ngươi cuối cùng đã thương ta ra. Liên đồ ánh mắt âm lạnh lên, giơ tay lên, cánh tay phải nhiều một đầu ra im một tấc vết thương. Đã thương ngươi ra Chu Tiềm đồng tử co vào. Giống như là đã mất đi sức lực toàn thân, nói, ta thua. Hội tâm nhất kiếm, chính là hắn hoa rất nhiều tinh lực, chuyên môn nghiên cứu ra được đối phó liên đồ. Lại mấy lần trước quan sát liên đồ giao chiến, Chu Tiềm tự cho là một kiếm này đủ để trọng thương đối phương. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ liên đồ lòng cảnh giác cùng lực phản ứng xa hướng hắn dự đoán, kết quả là, lại chỉ thương đối phương ra. Cỡ nào buồn cười. Đã thương ta ra. Một câu nhận thua liền muốn xong việc liên đổ ha ha cuồng cười, bàn một tiếng, một quyền đem Chu Tiềm đạt đến dưới lôi đài, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết đến. Đại sư huynh họ Liên, ngươi khinh người quá đáng khinh kiếm môn mấy người đệ tử giận tí mặt, không đành lòng gặp đại sư huynh ăn thiệt thòi. Nhưng mà Chu Tiềm chỉ là nhấc nhấc tay, ngựa khí suy yếu địa ngăn cản nói, im ngay, bại liền là bại, chớ có nhiều chuyện. Tu luyện ma đạo võ học người, tâm tính không thể lấy người bình thường đến phỏng đoán. Chu Tiềm sợ mấy cái sư đệ chọc giận liên đồ, dẫn đến càng hậu quả đáng sợ. Lấy Chu Tiềm thực lực cùng tư tư cờ hờ ớt tờ, bây giờ tiến thêm một bước, đã là vùng này giang hồ tảng khí cảnh cao thủ bên trong người nổi bật, nhưng vẫn là không địch lại liên đồ, ta nhìn không ai có thể đánh bại hắn. Một trận chiến qua đi, có vị lão giả tóc trắng thở dài đường, đưa tới rất nhiều người cộng minh. Cái này liên đồ, ngược lại là một nhân tài, nếu là có thể chiêu mộ được ta Hắc Sát Bang liền tốt. Cách đó không xa cao lầu bên trong, ngồi mấy cái người áo đen, cầm đầu người một mặt tiếc hận nói. Bang chủ, người này ỷ có mấy điểm bản sự, liền lại nhiều lần cự tuyệt ta Hắc Sát Bang, muốn hay không phái người bên cạnh một người làm ra cắt cổ động tác. Hắc Sát Bang chủ đột nhiên con mắt ngưng tụ, nhìn xem lôi đài nói, việc này cho sau lại nghị, lại có người khiêu chiến. Bốn phía lôi đài, tiếng nghị luận chính như sôi trào nước sôi, trong chốc lát cuồn cuộn mà lên. Cho dù là liên đồ, đều ngẩn ra một chút. Bởi vì giờ khắc này đi lên người trẻ tuổi, không, phải nói là người thiếu niên, quá trẻ tuổi, trên mặt thậm chí còn mang theo ba điểm non nớt chi khí. Ngươi muốn khiêu chiến ta liên đồ ngữ khí trầm giọng nói. Không sai. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Dưới lôi đài càng thêm náo nhiệt. Tận quản rất nhiều người hy vọng không còn kẻ ngắt hơn, miễn cho mất đi vùng này giang hồ mặt mũi, nhưng vậy không nghĩ tới. Để một đứa bé đi lên cho đủ số A Thạch Tiểu Nhạc, ngươi đang làm gì, còn không mau xuống tới. Lam Ngưng tại dưới đáy hô to một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc cùng chấn kinh. Nàng hiện tại rốt cuộc biết, mấy ngày trước đây mình không có hoa mắt, mà tên tiểu tử trước mắt này, thật đúng là như thế gan to bằng trời. Thạch Tiểu Nhạc hắn liền là tại Kim Phượng Lâu thi đấu bên trong, đánh bại Lam Sư. Mọi người Chu Tiềm nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia tinh mang. Tờ hờ ớt tờ là anh hùng gia thiếu niên, tiểu tử, liền vì ngươi đảm lượng, liên mộ vậy hội hảo hảo chào hỏi ngươi. Liên đổ kinh nghiệm giang hồ phong phú, lúc đầu sau khi kinh ngạc, rất nhanh liền phát hiện Thạch Tiểu Nhạc chỗ khác thường. Đối phương quá chấn định. Loại chấn định này, là từ trong ra ngoài, phát ra từ hủy hệ tờ di cờ hờ cùng thực chất bên trong chấn định, không có cường đại tự tin cùng lực lượng, tuyệt đối giả giả không được. Có ý tứ. Liên đổ liếm liếm bờ môi. nói, hy vọng ngươi có thế nhiều tiếp ta mấy chiêu. Sau một khắc, chỉ gặp Liên Đồ bước chân dẫm mạnh, cả người đã bay nhảy mà lên, mang theo kinh khủng vạn đoàn khí thế, lăng không một quyền thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Quyền kinh chưa tới, khí kinh đi đầu. Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy từng tia kiềm chế, nhưng mà trong lòng chiến ý lại như hỏa diễm thiêu đốt, lan tràn hướng thân thể từng tấc một. Khanh huyết sắc đao mang bộ phát ra, lấy Thạch Tiểu Nhạc cánh tay làm điểm xuất phát, hung hăng chém về phía không trung, tức khắc cùng huyết sắc quyền kình đụng vào nhau. Bang một tiếng, Liên Đồ thế công chưa biến, Thạch Tiểu Nhạc lại lui về phía sau một bước. Mới lui một bước có người hô to, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Tốt, Liên Đồ cuồng cười một tiếng, mãnh liệt vận nội lực, song quyền như là nước tiết trường hà không ngừng thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Dầm dầm dầm, Liên Đồ tiến công để người ta biết cái gì gọi là cường thế, cái gì gọi là dễ như trở bàn tay. Tại hắn liên tục mấy chục quyền thế công dưới, Thạch Tiểu Nhạc lập tức chỉ còn chiêu không chi lực, thậm chí nhiều lần chỉ kém M.E.T.E.G, thân thể liền sẽ bị nắm đấm đánh bay ra ngoài, đã xem không ít mắt người vành mắt trực ngày. Thạch Tiểu Nhạc không thể không thừa nhận, gồm cả nội gia chân khí cùng hoành luyện công phu Liên Đồ, nội lực so Sở Lâm còn mạnh hơn một đường, tăng thêm tàn nhẫn xuất thủ cùng tinh chuẩn ứng biến, cục diện chính hướng đối với mình cực đoan bất lợi phương hướng phát triển. Ngươi liền chút bản lãnh này, Liên Đồ khe nói. Thạch Tiểu Nhạc im lặng không nói, thân thể bỗng nhiên một cái đảo ngược, vứt bỏ đao rút kiếm, lập tức trùng điệp kiếm quang huy sái mà ra. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.